50 sắc thái 50 set of gray, 50 set of gray, gocchuyenaudio.com, gạch dưới tôi chân chân nhìn tin nhắn, rồi ngó sang hình dáng đang ngủ say của chồng mình. Anh ấy bỏ đi tới 1:30 sáng để uống rượu với bà ta. Anh đang ngáy khe khẽ chìm trong giấc ngủ thật hồn nhiên, không chút say xỉn. Chồng anh thật thanh thản, ôi, không, không lẽ nào. Hai chân tôi run lẩy bẩy, rồi đầy ngỡ ngàng từ từ ngồi thụp xuống chiếc ghế kê cạnh giường. Đau đớn, chua chát, cảm giác bị phản bội chạy khắp trong tôi. Sao anh lại thích trao anh có thể đi cùng bà ta? Những dòng nước mắt giận dữ và sôi sục trào xuống má. Cơn phẫn nộ và sợ hãi, hay nhu cầu rủa xả tôi thì tôi có thể hiểu được và tha thứ nhưng chỉ thế thôi. Còn tới mức này, sự phản bội này thì quá quắt lắm rồi. Tôi có hai đầu gối lên ngực rồi vòng tay ôm lấy chân, bảo vệ tôi và bảo vệ kẹo con của mình. Tôi lắc qua lắc lại, khẽ thổn thức, tôi đã mong đợi gì? Tôi kết hôn quá vội vàng, tôi đã biết trước thế, tôi đã biết thế nào rồi chuyện cũng thế này. Tại sao lại thế, tại sao anh ấy có thể làm thế với tôi, anh ấy biết cảm nhận của tôi về người đàn bà đó thế nào. Sao anh ấy quay lại với bà ta, sao thế, một con dao như đang từ từ khoét sâu vào con tim tôi thật đau đớn, làm tan nát cõi lòng tôi. Liệu chuyện có còn tiếp diễn không, nhìn qua làn nước mắt tôi thấy dáng anh nằm đó mờ mờ ảo ảo. Ôi, Christian, tôi đã cưới anh vì yêu anh, và thực lòng tôi biết anh có yêu tôi. Tôi biết anh rất yêu, món quà sinh nhật đáng yêu mà đầy nhức nhối anh tặng tôi hiện lên trong trí. Đại diện cho tất cả những gì trân trọng nhất của đôi ta trong sinh nhật đầu tiên em là vợ yêu của anh. Anh yêu em, CX, không, không thể nào, không đâu tôi không tin mọi việc sẽ cứ mãi như thế, cứ tiến hai bước lại lùi hai bước. Nhưng bên anh sẽ cứ luôn là thế. Sau khi đi xuống, chúng tôi lại tiến thêm lên, nhích từng phân một. Anh ấy sẽ thay đổi, nhất định thế, nhưng tôi có thế không? Tôi có bình phục sau chuyện này không? Sau sự phản bội này, tôi nhớ lại anh đã tỏ ra như thế nào suốt cuối tuần khủng khiếp lại vừa tuyệt vời vừa rồi. Sự mạnh mẽ âm thầm của anh trong khi ba dượng tôi nằm đó đầy thương tích và hôn mê trong phòng giám sát đặc biệt ở viện. Rồi bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho tôi, đưa gia đình và bạn bè tôi cùng sum họp. Ấm tôi trong nụ hôn công khai giữa chốn đông người bên ngoài khách sạn Hitman. Ôi, Christian, anh đã chiếm trọn lòng tin, sự trung thành của em. Và em yêu anh, nhưng giờ không phải chỉ có mình tôi nữa. Tôi đặt tay lên bụng. Không, tôi sẽ không để anh làm thế với tôi và cục cưng của chúng tôi được. Bác sĩ Flynn bảo rằng tôi nên cho anh cơ hội khi không có sai lầm nào nhưng, lần này thì không. Tôi quệt nước mắt trên má, lấy mu bàn tay lau mũi. Christian cự mình rồi lăn nghiêng người co hai chân lên cuộn tròn bên dưới chiếc chăn. Anh duỗi tay như thể đang tìm kiếm cái gì, nhưng ậm ừ rồi nhăn mặt sau đó lại ngủ tiếp cánh tay vẫn duỗi thẳng. Ôi, anh 50, em phải làm gì với anh đây? Thế anh làm chuyện quái gì với mụ quỷ cái ấy? Tôi cần biết tôi liếc lần nữa tin nhắn khó chịu kia, rồi ngấm ngầm nảy ra một mưu đồ. Hít thật sâu, tôi chuyển tiếp tin nhắn đó sang BlackBerry của tôi. Sau một bước, tôi kiểm tra nhanh các tin nhắn mới đến, nhưng chỉ thấy của Elliot, Andrea, Taylor, Rose và của tôi. Không có tin nào của Elena, tôi nghĩ tốt rồi. Thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, nhẹ cả người khi thấy anh không nhắn tin gì cho bà ta. Ôi trời, hình nền điện thoại của anh là một loạt ảnh đè lên. gocchuyenaudio.com, ảnh tôi, một kiểu ghép nối bức hình Anastasia với nhiều tư thế trong kỳ trăng mật tuần nghỉ lễ thuyền buồm vừa rồi, và cả một vài bức ảnh Jose chụp nữa. Anh ấy làm nó lúc nào thế nhỉ? Chỉ mới đây thôi, tôi để mắt tới biểu tượng email của anh, và một ý tưởng đầy cám dỗ lướt qua tâm trí tôi. Tôi có thể đọc email của Christian, để xem liệu gần đây anh ấy có liên lạc với bà ta không? Có nên không, quấn mình trong tấm lụa màu xanh ngọc nữ thần ham muốn trong tôi gật đầu dứt khoát miệng cô nàng nhếch lên dữ dằn. Trước khi tôi kịp ngăn mình lại thì tôi đã xâm phạm sự riêng tư của anh. Có hàng trăm, hàng nghìn email, tôi lướt qua một loạt chẳng có gì thú vị cả. Phần lớn là từ Rose, Andrea, và của tôi, rồi của các nhân viên khác trong công ty. Không có thư nào của quỷ cái. Trong khi tìm kiếm tôi nhẹ cả người khi thấy cũng không có thư nào của Layla cả. Một email trong tầm mắt tôi, của Barney Sullivan, phụ trách IT của Christian, dòng tiêu đề là Jack 2, tôi lén liếc trộm sang Christian, nhưng anh vẫn còn khẽ ngáy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ngáy cả. Tôi mở thư ra đọc, từ Barney Sullivan, chủ đề, Jack 2, ngày, 13 tháng 9 năm 2011-14. 09, tới, Christian Gray, camera an ninh trong Seattle lần theo dấu chiếc xe tải trắng từ phố South Irving. Tôi không tìm thấy dấu vết nào trước đó cả, nên chắc hai ngụ tại khu vực này. Newell đã báo cho ngài biết chiếc xe của đối tượng vô danh kia được thuê qua bằng lái giả đứng tên một phụ nữ không rõ ràng, mặc dù không có mối liên hệ gì giữa việc đó với khu phố South Irving cả. Thông tin chi tiết các nhân viên hiện làm việc tại GES và SIP đang sống tại khu vực này được gắn trong file đính kèm, tôi cũng chuyển tiếp cái này cho Well nữa. Không có gì trên máy tính và SIP của hai nhắc đến trợ lý đã từng làm với hắn cả. Cho dễ nhớ, dưới đây là danh sách những gì được lấy ra từ máy tính tại SIP của hai. Địa chỉ nhà của gia đình Gray, 5 nhà ở Seattle, 2 nhà ở Detroit, tóm lược chi tiết về Garrett Gray, Elliot Gray, Christian Gray, bác sĩ Grace Trevelyan, Anastasia Steele, Mia Gray, báo giấy và báo mạng liên quan đến bác sĩ Grace Trevelyan, Garrett Gray, Christian Gray, Elliot Gray, ảnh chụp, Garrett Gray, bác sĩ Grace Trevelyan, Christian Gray, Elliot Gray, Mia Gray, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu xem còn tìm được gì nữa. B. Sullivan, trưởng bộ PST, GES, bức thư kỳ quặc này trong giây lát kéo tôi ra khỏi một đêm hãi hùng. Tôi nhấp vào tệp tin đính kèm để ngó qua danh sách các tên nhân viên, nhưng nó nặng quá, không mở trên BlackBerry được. Tôi đang làm gì thế này? Muộn lắm rồi, một ngày thật mệt mỏi. Không có email nào của quỷ cái hay Layla William hết, tôi cảm thấy chút dễ chịu khi biết điều đó. Tôi liếc nhanh đồng hồ, hơn 2 giờ sáng rồi, hôm nay quả là ngày trọng đại. Tôi trở thành mẹ con chồng tôi vừa kết thân với kẻ thù. Được thôi, mặc xác anh, tôi sẽ không ngủ ở đây với anh đâu. Sáng mai anh thức dậy một mình cũng được. Sau khi đặt chiếc BlackBerry của anh lên bàn kê cạnh giường, tôi nhặt chiếc túi sách rồi sau khi ngó lần cuối chàng Judas 51 đang thiêm thiếp giấc ngủ thiên thần, tôi ra khỏi phòng ngủ. Chìa khóa dự phòng của phòng giải trí vẫn ở chỗ thường để trên chiếc tủ đặt trong phòng dụng cụ. Tôi vớ lấy nó rồi lẻn lên cầu thang. Ở ngăn để đồ vải, tôi lấy ra một chiếc gối, một chiếc chăn bông và một tấm ga trải, rồi mở khóa cửa phòng giải trí, bước vào bật bóng đèn sáng lờ mờ. Lạ cái là tôi vẫn cảm thấy mùi hương và không gian. Góc truyện audio.com, trong căn phòng này thật dễ chịu, gợi tôi nhớ đến lúc tôi phải hô lên từ khóa an toàn trong lần cuối chúng tôi ở đây. Tôi khóa cánh cửa sau lưng lại, cứ cắm chìa trong ổ. Tôi biết sáng mai Christian sẽ tìm tôi phát cuồng lên, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không ngó vào đây được nếu thấy cửa khóa. Kể cũng đáng đời anh ấy. Tôi cuộn mình trên chiếc ghế sofa đệm quấn chăn quanh mình, rồi lôi điện thoại trong túi sách ra. Mở phần tin nhắn, tôi tìm đến cái tin của quỷ cái mà tôi truyền tiếp từ điện thoại của Christian. Tôi nhấn truyền tiếp rồi gõ. Anh có muốn bà Lincoln tham gia với tụi mình khi rốt cuộc thể nào ta cũng tranh cãi về tin nhắn bà ta đã gửi anh không? Sẽ cứu vãn cho anh khi chạy theo bà ấy sau đi đấy. Vợ của anh, tôi nhấn nút gửi rồi đặt chế độ im lặng, tôi rúc vào chiếc chăn, mặc dù tôi tỏ ra can đảm thế thôi, chứ thực tình tôi bị bấn loạn trước sự lừa gạt tàn nhẫn của Christian. Đáng lẽ đây là lúc hạnh phúc mới phải chứ, chà chà, chúng tôi sắp lên chức cha mẹ cơ mà. Tôi mường tượng lúc mình kể cho Christian nghe tin mình có bầu và mơ màng thấy anh khuỵu xuống quỳ trên đầu gối ngay trước mặt tôi, hân hoan kéo tôi vào lòng và nói rằng anh yêu tôi và kẹo con của chúng tôi biết bê. Thế mà tôi ở đây, một mình và lạnh lẽo trong căn phòng giải trí tình ái quái đản. Đột nhiên tôi thấy mình già sọm đi so với tuổi thực. Đồng hành bên Christian luôn là thách thức khó khăn, nhưng lần này thì anh thực sự đã đi quá đà rồi. Anh nghĩ gì thế nhỉ? Được thôi, nếu anh muốn chiến đấu tôi sẽ chiến đấu để chiều anh. Không lẽ nào tôi lại để anh bỏ đi tìm người đàn bà biến thái đó mỗi khi chúng tôi cãi vã cả. Anh ấy sẽ phải chọn bà ta hay tôi và bé con của chúng tôi. Tôi khẽ sụt sịt nhưng vì kiệt sức tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi bừng tỉnh và trong chốc lát không biết mình đang ở đâu. À, phải rồi, tôi đang trong phòng giải trí. Chẳng có cái cửa sổ nào, tôi không đoán được mấy giờ rồi. Cánh cửa rung bần bật. Anna, Christian gọi ầm lên bên ngoài cửa. Tôi rùng mình, nhưng anh không vào được. Tôi thoáng nghe có tiếng nói, nhưng đang xa dần. Tôi thở phào, rồi xem giờ trên điện thoại. Đã 8 giờ kém 10, có tới 4 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn thoại. Cuộc gọi nhỡ đều của Christian, nhưng cũng có một cuộc của Kate. Ôi, không lẽ nào? Chắc anh ấy gọi cho cô ấy. Tôi chẳng có thời gian nghe hết lời nhắn. Tôi không muốn đi làm muộn tẹo nào. Tôi quấn chiếc chăn quanh người rồi nhặt túi sách và đi ra cửa. Mở khóa thật khẽ, tôi lẻn ra ngoài. Không thấy bóng dáng ai cả. Ôi trời, có thể sắp đến hồi kịch tính rồi đây. Tôi tự trợn mắt với mình, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu. Taylor, Sawyer, Brian, bà John và Christian đang đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung, còn Christian đang liến thoáng ra lệnh. Họ nhất loạt quay sang nhìn tôi và sững sờ giây lát. Christian vẫn mặc quần áo tối qua đi ngủ, trông anh rối bù, nhợt nhạt và đẹp đến đứng tim. Đôi mắt xám mở lớn tròn xoe, không biết liệu anh đang lo lắng hay giận dữ. Khó mà biết được, Sawyer, tôi sẽ sẵn sàng đi làm trong khoảng 20 phút nữa, tôi lí nhí thốt lên, quấn chiếc chăn quanh mình chặt hơn để tự vệ. Anh ta gật đầu, và mắt nhìn vội sang Christian. Chồng tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dữ dội. Cô có muốn ăn sáng không, cô Gray? Bà John hỏi thăm, tôi lắc đầu, tôi không thấy đói, cảm ơn bà. Bà mím chặt môi lại nhưng không nói gì nữa. Em vừa ở đâu? Christian hỏi, giọng trầm và khàn đặc. Bỗng nhiên Sawyer tay lo Brian và bà. gocchuyenaudio.com, John cùng tản ra, nháo nhào vào văn phòng của Taylor, ra hành lang và vào bếp như đàn chuột đang hốt hoảng chạy thoát thân khỏi con tàu đang bị đắm. Tôi chẳng để ý đến Christian mà cứ bước vào phòng ngủ. Anna, anh gọi với theo sau, trả lời anh đi. Tôi nghe thấy tiếng chân anh đi theo khi tôi vào phòng ngủ và đi tiếp vào nhà tắm. Tôi vội khóa ngay cửa lại. Anna, Christian đấm thùm thụp lên cánh cửa. Tôi mở vòi hoa sen. Cánh cửa vẫn kêu bùm bụp. Anna, mở ngay cái cửa chết tiệt này ra. Đi đi, anh sẽ không đi đâu hết. Tùy anh, Anna, xin em. Tôi bước dưới vòi hoa sen, thực sự đã chặn được anh ở bên ngoài. Ôi, nước ấm quá. Dòng nước dễ chịu xối xuống người tôi, gột rửa một đêm dài mệt mỏi ra khỏi làn da. Ôi chao, thoải mái thật, trong chốc lát chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi có thể giả bộ như mọi thứ đều ổn cả. Tôi gội đầu, và khi xong xuôi, cảm giác khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối diện với đoàn tàu tốc hành mang tên Christian Grey. Tôi lấy khăn tắm cuộn tóc lại, dùng một chiếc khăn khác lau khô người rồi quấn nó quanh mình. Tôi xoay khóa và mở cửa ra thì thấy Christian đang tựa lưng ở bức tường đối diện, hai tay chắp sau lưng. Nét mặt cẩn thận dè chừng, như kiểu nhìn của loài dã thú săn mồi. Tôi bước qua trước mặt anh, vào phòng để đồ. Em đang lờ anh đi đấy à? Christian hỏi đầy nghi hoặc khi đứng ở cửa phòng. Anh cảm thấy thế à? Tôi lơ đãng hỏi trong khi tìm đồ để mặc. À, đây rồi, chiếc váy màu mận chín. Tôi lấy nó ra khỏi mắt, chọn một đôi bốt đen cao gót rồi đi vào phòng ngủ. Tôi dừng lại để Christian tránh cho tôi đi, cuối cùng anh cũng nép sang một bên vẫn kiểu cư xử lịch thiệp như bản chất vốn có. Tôi cảm thấy đôi mắt anh đang nhìn xoáy vào tôi khi tôi đi tới chiếc tủ ngăn kéo. Tôi lén liếc trộm anh trong gương và thấy bóng anh đứng bất động ở khung cửa, nhìn về phía tôi. Với một động tác diễn xuất xứng đáng nhận giải thưởng Oscar, tôi để khăn tắm rơi xuống nền nhà và giả vờ quên mất rằng mình đang hoàn toàn khỏa thân. Tôi nghe thấy anh cố nén tiếng thở mạnh nhưng tôi mặc kệ vờ như không biết. Sao em lại làm thế? Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Sao anh lại hỏi thế? Giọng tôi là lướt như nhung trong khi lôi ra một chiếc quần lót ren màu đen bắt mắt hiệu La Perla. Anna, anh ngừng lại khi tôi xỏ vào chiếc quần. Đi mà hỏi quý bà Robinson của anh ấy. Em chắc bà ta sẽ giải thích cho anh được đấy. Tôi lào bào khi tay vẫn tìm chiếc áo ngực đồng bộ. Anna, anh từng bảo em rồi, bà ấy không phải. Em không muốn nghe chuyện ấy đâu, Christian. Tôi xua tay ngăn anh nói tiếp. Hôm qua ta có cơ hội thích hợp để nói chuyện thì thay vào đó anh lại quát tháo và đi uống say bí thì với người đàn bà từng lạm dụng anh bao nhiêu năm tháng. Gọi cho bà ta đi, em chắc bà ấy sẽ cực kỳ sẵn lòng lắng nghe anh ngay bây giờ đấy. Tôi tìm được chiếc áo ngực phù hợp rồi chậm rãi luồn vào và cài móc. Christian tiến vào phòng ngủ rồi chống hai tay lên hông. Sao em lại tọc mạch vào chuyện của anh? Anh vặn hỏi, tôi đỏ mặt bất chấp những quyết tâm trong lòng. Vấn đề không phải ở đó, Christian, tôi nạt lại. Sự thực là, mỗi khi có khó khăn, anh lại chạy bổ tới chỗ bà ta. Miệng anh mím lại dữ dằn. Không phải như thế, em không quan tâm, nhặt đôi tất đen dài tới đùi có đăng ten ở cạp lên, tôi lùi ra giường. Ngồi xuống, luồn chân vào rồi nhẹ nhàng kéo đôi tất mỏng tang lên đùi. Em đã ở đâu, anh hỏi, đôi mắt anh dõi theo hai bàn tay tôi tiến dần lên theo đôi chân, nhưng tôi tiếp tục mặc. gocchuyenaudio.com Kệ anh trong khi chậm rãi xỏ chiếc tất bên kia, tôi cúi xuống rũ tóc cho ráo, ngó qua khe hở giữa hai đùi, tôi thấy đôi bàn chân để trần của anh và cảm nhận được ánh nhìn dữ dằn từ anh. Khi rũ xong, tôi đứng dậy, bước lại chỗ tủ, cầm máy sấy tóc lên. Trả lời anh đi, giọng Christian trầm và khàn đặc, tôi bật máy sấy tóc lên để không nghe thấy anh nói nữa, rồi lén ngước nhìn bóng anh qua gương, trong khi đưa tay chải khô tóc. Anh vẫn trừng mắt nhìn tôi, mắt khép lại thật hẹp và lạnh lùng, thậm chí khiến tôi ớn lạnh. Tôi ngoảnh mặt đi tập trung vào nhiệm vụ ở bàn tay và cố ngăn cơn dùng mình chạy dọc cơ thể. Tôi nuốt xuống nặng nhọc rồi chú tâm vào việc sấy tóc. Anh ấy vẫn giận, anh ấy đi ra ngoài với mụ đàn bà chết dẫm ấy rồi quay sang giận tôi. Sao anh dám thế hả? Khi tóc tôi bông lên, lộn xộn, tôi ngừng tay. Phải đấy, tôi thích thế này, tôi tắt máy sấy tóc. Em đã ở đâu? Anh khẽ hỏi, giọng lạnh như băng. Anh quan tâm làm gì? Anna, thôi đi, thôi ngay. Tôi nhún vai, thế là Christian đi phăm phăm về phía tôi. Tôi quay mắt lại, bước thụt lùi khi anh với tay ra. Đừng đụng vào em, tôi quát lên, khiến anh đứng sững lại. Em đã ở đâu? Anh gặng hỏi, tay siết thành hai nắm đấm đặt hai bên hông. Em không đi ra ngoài uống rượu say với người tình cũ, giọng tôi gay gắt. Anh có ngủ với bà ta không? Anh sững người, cái gì? Không, anh há hốc miệng nhìn tôi và trông bộ dạng anh vừa như đau đớn, vừa tức giận. Cô nàng tiềm thức khẽ thở phào nhẹ nhõm, em tưởng anh phản bội em à? Giọng anh mang âm điệu bi thương ghê gớm. Chẳng thế còn gì, tôi cãi lại. Bằng cách phơi cuộc sống riêng tư của chúng mình ra rồi bộc bạch sự yếu lòng của mình trước mặt người đàn bà đó. Miệng anh há hốc vì sừng sốt, yếu lòng, nhu nhược ư? Em nghĩ thế à? Mắt anh rực lửa. Christian, em đã đọc tin nhắn đó. Em biết được thế, cái tin đó đâu có gửi cho em, anh gầm lên. Thì thực ra là em đã đọc nó khi điện thoại của anh rơi ra khỏi áo khoác trong khi em đang cố cởi đồ cho anh vì anh say đến nỗi chẳng tự cởi được đồ. Anh có biết rằng anh đã làm em đau đớn biết nhường nào khi đi gặp người đàn bà đó không? Trông mặt anh thoáng tái nhợt nhưng tôi đang thắng thế, nữ quỷ trong tôi vừa được tháo xích sổ lồng. Anh có nhớ lúc anh về nhà đêm qua không? Nhớ anh đã nói gì không? Anh ngây người nhìn tôi, sắc mặt tê dại đanh lại. Anh đúng đấy. Em thà chọn đứa bé không được bảo vệ gì chứ không phải anh. Đấy là điều bất kỳ người cha người mẹ tử tế nào cũng làm. Và đấy cũng là điều mẹ anh chắc cũng làm với anh. Và em lấy làm tiếc là bà đã không làm ngược lại vì nếu không thì chúng ta đã chẳng có cuộc nói chuyện như thế này. Nhưng anh là người trưởng thành rồi, anh cần tỏ ra người lớn đi và biết được hiện tại là thế nào chứ đừng cư xử như đứa trẻ ưa hờn dỗi nữa. Anh có thể không vui với đứa bé này. Em cũng đâu có ảo tưởng, cố chọn thời điểm thích hợp ấy thế mà anh lại đón nhận sinh linh bé bỏng này với thái độ còn tệ hơn cả hững hờ, đó là máu thịt của anh cơ mà. Nhưng anh có thể cùng em tiếp nhận chuyện này, hoặc em sẽ tự lo cho mình. Quyết định là của anh, trong khi anh đắm chìm trong hố sâu tự ca thán và tự oán trách em sẽ đi làm. Và khi về nhà, em sẽ chuyển đồ của mình lên căn phòng trên gác. Anh chớp mắt nhìn tôi, choáng váng. Giờ, xin phép anh, em muốn mặc cho xong đồ. Tôi thở ra nặng nhọc, thật chậm Christian lùi lại một bước động tác cứng nhắc gượng gạo. Em, gocchuyenaudio.com, muốn thế hả, anh thì thào, em không biết mình muốn gì nữa. Giọng tôi cũng khẽ như khi anh nói, và phải nỗ lực phi thường để giả bộ thờ ơ trong khi tôi nhúng đầu ngón tay vào lọ kem dưỡng da rồi xoa nhẹ nó lên mặt. Tôi liếc nhìn mình trong gương, mắt xanh mở tròn, mặt nhợt nhạt nhưng má ửng đỏ. Cậu thể hiện tuyệt lắm, giờ đừng vội chùn bước nhé. Đừng bỏ cuộc đấy, em không muốn anh à? Anh thì thào, ôi không, ôi anh đừng thế chứ, Gray. Em vẫn ở đây phải không hả? Tôi gạt, lấy lọ mascara, tôi quét một ít lên mắt phải. Em đã nghĩ tới việc bỏ đi à? Giọng anh thoảng như hơi thở. Khi một anh chồng thích ở cùng tình nhân cũ của mình hơn, đó thường không phải dấu hiệu hay ho gì. Tôi nhấn nhá với vẻ khinh khỉnh vừa phải, lảng tránh câu hỏi của anh. Giờ là tô son môi. Tôi chua đôi môi bóng với hình ảnh trong tấm gương. Cứ mạnh mẽ lên, Steel. Gray, ôi trời, tôi suýt quên cả tên mình. Tôi với đôi bốt lại bước tới giường, nhanh chóng xỏ chân và kéo nó lên tới đầu gối. Tuyệt, trông tôi thật gợi cảm với đồ lót và đi bốt như thế này. Biết thế, tôi đứng dậy bình thản nhìn anh. Anh chớp mắt với tôi, mắt anh lướt nhanh và hao háo dọc cơ thể tôi. Anh biết em định làm gì rồi, anh thì thào, giọng anh mang âm điệu ấm áp và đầy quyến rũ. Thế ư, giọng tôi vỡ ra. Không được Anna, cố lên nào, anh nuốt nước bọt xuống rồi tiến lên một bước, tôi lùi lại, giơ hai tay lên, đừng có nghĩ tới chuyện ấy, Gray, tôi lầm bầm đe dọa. Em là vợ anh mà, anh khẽ nhắc vẻ hăm dọa. Em là phụ nữ mang bầu bị anh bỏ rơi hôm qua, và nếu anh chạm vào em sẽ la toáng lên đấy. Mắt anh nhướng lên ngờ vực, em sẽ la hét hả, giết người, tôi nheo mắt lại. Không ai nghe thấy em kêu đâu, anh lẩm nhẩm, ánh nhìn dữ dội, và trong tích tắc tôi nhớ lại buổi sáng của chúng tôi ở Aspen. Không, không được thế, không thể được, anh đang cố dọa nạt em à. Tôi khẽ hỏi, nín thở chú ý đánh lạc hướng anh. Thành công rồi, anh đứng im và nuốt khan, anh không định như thế. Anh nhăn mặt, tôi chỉ dám thở thật nhẹ, nếu anh chạm vào tôi sẽ không cưỡng lại nổi mất. Tôi biết sức mạnh anh sẽ phủ lên tôi, lên cả tấm thân phản chắc của tôi nữa. Tôi biết rõ thế, tôi cố bám trụ trong cơn giận dữ của mình, anh đã muốn đi uống cùng ai đó thân thiết với mình. Bạn anh sẽ giúp xua tan cảm giác nặng nề. Anh sẽ không gặp bà ấy nữa đâu. Anh đã tìm gặp bà ta à? Thoạt đầu thì không, anh cố tìm Flynn, nhưng lại thấy mình đang ở thẩm mỹ viện. Rồi anh mong em tin rằng anh sẽ không gặp lại bà ta nữa ư? Tôi không kìm được cơn thịnh nộ khi rít lên với anh. Thế nhỡ có lần sau em vô tình bước qua ranh giới vô hình nào đó. Lần nào ta cũng nói đi nói lại rồi. Cứ như là bị trói trong vòng luẩn quẩn của bánh xe lửa Ixion 52, vậy. Nếu em làm gì sai, anh sẽ chạy ngay đến với bà ta à? Anh sẽ không gặp bà ấy nữa, anh đáp dứt khoát. Cuối cùng bà ấy cũng hiểu anh cảm thấy thế nào. Tôi chớp mắt hỏi lại. Thế nghĩa là sao? Anh đứng thẳng dậy rồi đưa một tay lên chải tóc bứt rứt, giận dữ và lặng thinh. Tôi thử theo hướng khác. Sao anh có thể nói chuyện với bà ta mà không phải với em? Anh đã giận em, như bây giờ đây, anh dám nói thế hả? Tôi gắt lên, chính em đang giận anh mới đúng. Giận vì hôm qua anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm làm sao trong khi em cần anh. Giận vì anh dám bảo em cố tình để dính bầu trong khi em không hề làm thế. Giận vì anh phản bội em. Tôi cố nén tiếng nức nở. Anh há hốc miệng vì sửng sốt. gocchuyenaudio.com Rồi vội nhắm mắt lại như thể tôi vừa tát anh đau điếng. Tôi nuốt vội, bình tĩnh nào, Anastasia. Đáng lẽ em phải theo sát đợt tiêm phòng, nhưng không phải em chủ ý làm thế. Tin có thai cũng làm em choáng váng. Tôi khẽ nói tiếp, cố giữ lấy chút lịch sự tối thiểu. Cũng có thể do việc phòng tránh thất bại. Anh nhìn tôi, nín thinh. Hôm qua anh quá quắt lắm, tôi lào bào cơn giận sôi lên. Mấy tuần vừa qua em có cả đống chuyện phải giải quyết. Em mới quá quắt từ 3 hay 4 tuần trước, hoặc bất kể khi nào em quên việc tiêm phòng. Hừ, tạ ơn Chúa đã tạo ra em không được hoàn hảo như anh. Ôi, thôi đi, thôi ngay đi. Chúng tôi đứng đó chừng trộ nhìn nhau. Diễn khá lắm, bà Gray, anh lẩm bẩm. Chà, em thấy vui khi bị đổ thừa rằng mình cũng còn thú vị. Anh nhìn tôi chừng chừng. Anh cần đi tắm, anh khẽ thốt lên. Còn em thì thể hiện đủ màn vặn vẹo rồi. Vẫn có thể là màn diễn cực kỳ thú vị đấy, anh đáp rồi bước lên phía trước khiến tôi lại lùi sau. Đừng, anh ghét khi em không để anh chạm vào em. Nói mỉa em hả, mắt anh nheo lại, chúng ta chưa giải quyết được gì nhiều, phải không? Em không nói nữa, ngoại trừ việc em sắp đi ra khỏi phòng này. Mắt anh bừng lên và mở to trong thoáng chốc. Bà ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh, trừ việc anh cần bà ta. Anh không cần bà ta, anh cần em, hôm qua thì không, người đàn bà ấy quá ngưỡng chịu đựng của em, Christian. Bà ấy đã bước ra khỏi cuộc đời anh rồi, ước gì em có thể tin anh. Thôi đi nào, Anna, phiền anh để em mặc xong đồ. Anh thở dài rồi lại đưa tay lên vuốt tóc. Anh sẽ gặp em tối nay, giọng anh lạnh lùng và vô cảm. Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi những muốn ôm anh trong vòng tay mình và xoa dịu. Nhưng tôi tự kiềm chế mình vì vẫn còn giận quá. Anh quay lưng đi vào nhà tắm. Tôi đứng chơ chơ cho tới khi nghe tiếng cửa đóng sập lại. Tôi loạng choạng bước lại giường rồi ngã phịch xuống đó. Tôi đã không vin vào nước mắt la hét chống trả hay chịu khuất phục trước khả năng tình ái sành sỏi của anh. Tôi xứng đáng nhận huân chương danh dự của quốc hội ấy chứ, nhưng sao tôi thấy mình yếu ớt thế này? Chết tiệt, chúng tôi chẳng giải quyết được gì cả. Chúng tôi đang ở trên vênh vách núi. Hôn nhân của chúng tôi có đang xa lầy không? Sao anh không nhận thấy mình cực kỳ tệ hại khi chạy đến gặp lại bà ta? Và anh có ý gì khi bảo sẽ không gặp lại bà ta nữa? Cái gì khiến tôi có thể tin vào điều đó đây? Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức 8 rưỡi rồi. Chết thật, tôi không muốn đi muộn. Hít một hơi thật sâu. Hiệp hai rơi vào thế bí rồi, kẹo con à, tôi lẩm bẩm, xoa xoa bụng. Bố có thể đang vô lý nhưng mẹ hy vọng sẽ không thế nữa. Ôi, sao con đến sớm thế hả kẹo con? Mọi việc đang trở nên ổn thỏa cơ mà. Môi tôi run rẩy, nhưng rồi tôi hít vào một hơi thật trong lành rồi sắp xếp cảm xúc của mình vào đúng mức kiểm soát. Dậy nào, cũng phải lết đi làm thôi. Tôi không nói tạm biệt với Christian. Anh vẫn đang tắm khi Sawyer và tôi đi làm. Khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa kính xe SUV tối thẫm, sự bình tĩnh trong tôi trôi tuột mất tích và mắt rưng rưng lệ. Tâm trạng của tôi phản chiếu lại bầu trời xám xịt ảm đạm, và tôi có linh tính thật kỳ lạ. Chúng tôi thậm chí còn chưa bàn bạc gì về đứa bé. Tôi có chưa đầy 24 giờ để lĩnh hội tin về kẹo con. Christian thì còn có ít thời gian hơn, bố còn chưa biết đến tên con nữa cơ mà. Tôi xoa bụng và lau nước mắt, bà Gray, Sawyer cắt ngang cơn mơ màng của tôi. Ta tới nơi rồi, ồ, cảm ơn anh, gocchuyenaudio.com, Sawyer, tôi sẽ chạy xe tới chỗ quầy bán đồ ăn, thưa bà. Tôi mua món gì đó cho bà nhé. Không, cảm ơn anh, tôi chưa đói, Hannah để tách cà phê latte chờ tôi. Tôi hít hà một hơi thế là dạ dày ngay lập tức sôi lên phản đối. Ừ, phiền chị cho tôi tách trà được không? Tôi khẽ nói, vẻ bối rối. Tôi vốn biết lý do khiến tôi thực sự chưa bao giờ thích cà phê cả. Trà, mùi nó thật hắc. Cô khỏe chứ, Anna? Tôi gật đầu và nhanh chóng rút vào chốn an toàn trong phòng làm việc. Điện thoại BlackBerry của tôi rung lên. Là kết gọi, sao Christian lại tìm cậu hả? Cô ấy hỏi không cần mở đầu gì hết. Chào buổi sáng, Kate. Cậu khỏe không? Tôi nói vớ vẩn đi, Steve. Có chuyện gì? Cuộc điều tra mang thương hiệu Catherine Kavanagh bắt đầu. Christian và mình cãi nhau thế thôi. Anh ta có làm cậu đau không đấy? Tôi trợn tròn mắt, có, nhưng không phải theo cách cậu đang nghĩ đâu. Tôi không thể tiếp tục với kết lúc này. Tôi biết sẽ bật khóc mất và giờ tôi đang thấy tự hào vì đã không gục ngã sáng nay. Kết mình phải vào họp, mình sẽ gọi cậu sau. Cũng được, cậu ổn chứ hả? Ừ, không hề, để mình gọi cậu sau nhé. Được rồi, Anna cứ tự lo theo cách của cậu đi. Mình luôn ở bên cậu, mình biết tôi đáp khẽ cô cưỡng lại cảm xúc dữ dội trước những lời ân cần của cô bạn. Mình không được khóc, mình sẽ không khóc đâu. Bác dày ổn chứ? Ừ, tôi lý lý trả lời. Ôi, Anna cô ấy thốt lên. Thôi mà, được rồi, nói chuyện sau vậy. Ừ, suốt buổi sáng, cứ một chốc tôi lại kiểm tra email, mong nhận được dòng tin của Christian. Nhưng chẳng có gì, đến cuối ngày, tôi nhận ra rằng anh ấy sẽ chẳng liên lạc với tôi đâu vì hẳn anh còn giận lắm. Được thôi, tôi cũng vẫn giận mà. Tôi lao đầu vào công việc chỉ dừng lại vào giờ ăn trưa với món bánh kem phô mai và cá hồi. Thật lạ lùng là tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều sau khi ăn uống xong. Lúc 5 giờ, Sawyer và tôi tới bệnh viện thăm Jay. Sawyer tỏ thận trọng hơn mức bình thường và thậm chí còn quan tâm thái quá. Thật phiền toái, khi đến phòng Jay, anh ta cứ lảng vảng quanh tôi. Trong lúc bà thăm ông ấy, để tôi lấy cho bà cốc trà nhé. Anh ta hỏi, không cần đâu, cảm ơn anh, Sawyer. Tôi khỏe mà, tôi sẽ chờ bên ngoài. Anh ta mở cửa giúp tôi, và tôi thấy thật sự cảm kích khi thoát khỏi anh ta trong chốc lát. Jay đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Ông đã cạo râu, mặc áo pyjama trông ông lại là ông của trước kia rồi. Chào con Annie, ông cười tươi tắn, rồi nét mặt xa sầm. Ôi, ba ơi, tôi nhào tới bên cạnh ông, và trong cử chỉ chẳng giống ông tẹo nào, ông mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Annie à, ông khẽ hỏi, chuyện gì thế? Ông ôm chặt tôi rồi hôn lên tóc. Trong vòng tay ông tôi nhận thấy những giây phút này cực hiếm có giữa chúng tôi. Sao lại thế nhi, có phải đó là lý do tôi thích xà vào lòng Christian? Một lát sau tôi tách mình ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Lông mày Dượng Jay nhướng lên lo lắng, kể cho ba của con nghe đi. Tôi lắc đầu, Dượng không cần biết những rắc rối của tôi bây giờ vội. Không có gì đâu, ba, trông ba khỏe rồi đấy. Tôi siết tay ông, cảm thấy còn khỏe hơn cả trước ấy chứ, mặc dù cẳng chân bên này vẫn còn lùng cà lùng cùng. Lùng cùng là sao? Cách Dượng diễn tả khiến tôi phì cười. Dượng cũng cười đáp lại lùng cùng nghe hay hơn là lùng lẳng chứ hả? Ôi, ba ơi, con rất vui khi thấy ba đã ổn. Ba cũng thế, Annie. Ba muốn dùng cái bên đầu gối lùng cùng này tung hứng cho cháu ngoại mình nữa chứ. Chẳng tội gì, góc chuyện audio.com, lại để lỡ dịp vui như thế. Tôi chớp mắt nhìn Dượng. Trời, Dượng biết rồi ư, thế là tôi phải kìm lại những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt. Con và Christian vẫn hòa thuận đấy chứ. Bọn con vừa cãi nhau, tôi khẽ đáp cố thốt thành lời khỏi cuống họng bị nghẹn cứng. Bọn con sẽ tự giải quyết được thôi. Ông gật đầu, cậu ấy là người tốt, chồng con ấy. Jay vỗ về, tùy lúc đấy ạ, bác sĩ bảo sao hả ba? Tôi không muốn nhắc đến chồng mình lúc này, chủ đề có anh thật nhức nhối. Khi tôi về tới ESCALA thì Christian chưa về nhà. Christian gọi điện báo cậu ấy sẽ làm việc muộn, bà John báo tin với vẻ nuối tiếc. Ồ, cảm ơn bà cho tôi biết, sao anh ấy không bảo thẳng tôi nhỉ? Chà, anh ấy đang thể hiện mức độ hờn dỗi hoàn toàn mới mẻ đây. Tôi chợt nhớ lại vụ cãi nhau xoay quanh lời thề nguyền khi kết hôn và cơn thịnh nộ của anh lúc đó. Nhưng giờ tôi mới là người bị làm phiền chứ, cô thích ăn gì tối nay? Vẻ mạnh mẽ, dứt khoát lóe lên trong ánh mắt bà John. Mì ý cũng được, bà mỉm cười, cô thích mì sợi, nuôi ống hay nuôi xoắn, mì sợi kèm sốt bolognese của bà, có ngay, và Anna này, cô nên biết cậu Gray đã phát cuồng lên lúc sáng nay khi cậu ấy tưởng cô bỏ đi rồi. Cậu ấy không còn kiềm chế nổi mình nữa, bà mỉm cười trìu mến, ồ, 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về nhà, tôi ngồi bên bàn làm việc trong thư viện tự hỏi không biết anh đang ở đâu. Tôi gọi cho anh, Anna à, anh nhận điện với giọng lạnh tanh. Anh hít vào thật khẽ. Chào em, anh đáp giọng trầm hơn. Anh sắp về chưa? Lát nữa, anh đang ở văn phòng à? Ừ, thế em nghĩ anh ở đâu được? chỗ bà ta, em để anh làm tiếp vậy. Cả hai chúng tôi cứ giữ máy, sự im lặng kéo dài và siết lấy giữa hai người. Chúc ngủ ngon, Anna, cuối cùng anh lên tiếng trước. Chúc ngủ ngon, Christian. Anh gác máy, ôi quỷ thật, tôi nhìn đăm đăm vào điện thoại. Không biết anh ấy muốn tôi làm gì nữa. Tôi sẽ không để anh cứ đè đầu cưỡi cổ tôi đâu. Phải rồi, anh đang giận khá đủ rồi. Tôi cũng giận, nhưng cũng phải biết mình biết người chứ. Tôi đâu có đi nói chuyện hớ hênh với nhân tình cũ thuở ấu thơ của mình. Tôi muốn anh phải thừa nhận rằng đó là một cách hành xử không thể chấp nhận được. Tôi ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn chăm chăm chiếc bàn bia trong thư viện, hồi tưởng lại những lần vui vẻ khi chơi trò này. Tôi đặt tay lên bụng, có lẽ chỉ tại còn sớm quá, dù có thế cũng không có nghĩa là, và dù tôi mới chỉ nghĩ tới thôi, cô nàng tiềm thức đã gào lên không được. Nếu tôi tự giải quyết việc có thai này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình hay Christian đâu. Ôi kẹo con đã làm gì chúng ta thế này? Tôi vẫn chưa thể đối diện với việc nói chuyện với Kate. Tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai được, tôi nhắn cho cô bạn, hứa sẽ gọi lại sớm. Tới 11 giờ, tôi buồn ngủ díu hết cả mắt. Tôi miễn cưỡng đi về căn phòng hôm trước, cuộn mình dưới chiếc chăn bông, cuối cùng tôi cũng để mình tiếp đi trong tiếng nức nở nặng nề đau đớn. Khi tỉnh dậy, đầu tôi nặng trĩu, tia nắng mùa thu hanh vàng rọi qua khung cửa sổ lớn trong phòng. Liếc nhìn đồng hồ tôi thấy đã 7 rưỡi sáng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Christian đâu rồi. Tôi ngồi dậy rồi thả chân xuống giường. Trên sàn nhà cạnh giường là chiếc cà vạt xám bạc của Christian, chiếc tôi thích nhất. Khi tôi đi ngủ đêm qua nó đâu có nằm đây. Tôi nhặt nó lên và ngắm nghía, vuốt ve lớp vải lụa giữa hai đầu ngón tay, rồi. Góc truyện audio.com, áp nó lên má, anh đã ở đây, nhìn tôi ngủ, tia hy vọng lóe lên trong tôi. Bà John đang bận rộn trong bếp khi tôi xuống cầu thang. Chúc buổi sáng tốt lành, bà chào đón với vẻ mặt rạng rỡ. Chào buổi sáng, Christian đâu nhỉ? Tôi hỏi, mặt bà sạm xuống, cậu ấy vừa đi rồi. Hóa ra anh ấy có về nhà. Tôi cứ hỏi lại cho chắc mặc dù có chiếc cà vạt của anh làm bằng chứng rồi. Cậu ấy có về, bà đáp, Anna, xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng, nhưng mong cô đừng ruồng bỏ cậu ấy. Cậu ấy rất ương bướng, tôi gật đầu và bà ấy không nói nữa. Tôi chắc vẻ mặt của mình mách bà hiểu rằng tôi không muốn nhắc đến anh chồng quấy quả của mình bây giờ nữa. Khi tới cơ quan, tôi kiểm tra email, tim tôi nhảy tưng tưng khi thấy có thư của Christian. Từ Christian Grey, chủ đề, Portland, ngày, 15 tháng 9 năm 2011-06. 45, tới, Anastasia Grey, Anna à, hôm nay anh đang bay tới Portland, anh có mấy việc cần ký kết với WSU, anh nghĩ em muốn biết tin. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Ôi, mắt tôi ứa lệ, thế ư, bụng tôi thắt lại, trời đất, tôi nôn nao quá, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa kịp tống hết bữa sáng vào toilet. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu gục xuống hai tay. Còn gì khốn khổ hơn thế nữa không? Một lát sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ. Anna, Hannah gọi, quái quỷ, vâng, chị không sao chứ, lát nữa tôi sẽ ra. Boy Fox đang ở đây chờ gặp cô. Chết tiệt, dẫn ông ta tới phòng họp, tôi sẽ tới đó một phút nữa. Cô có muốn dùng trà không? Vâng, cảm ơn cô. Sau bữa trưa lại là bánh kẹp kem phô mai và cá hồi, mà tôi cố nuốt cho xong bữa tôi bơ phờ nhìn vào máy tính những mong tìm cảm hứng rồi tự hỏi Christian và tôi sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề trọng đại này đây. Chiếc Blackberry đổ chuông, làm tôi giật bắn mình. Tôi liếc nhìn màn hình là Mia gọi. Trà chính người tôi cần đây rồi, cô ấy với lòng nhiệt tình và hăng hái của mình. Tôi lưỡng lự, không biết có nên mặc kệ không nghe máy không, nhưng phép lịch sự đã thắng thế. Mia, tôi đáp lại vui vẻ. Chà, xin chào, Anna lâu lắm mới nói chuyện. Giọng nam giới thật quen thuộc. Khốn nạn, tôi nổi da gà, tóc tai dựng đứng cả lên trong khi chất adrenaline chạy dọc cơ thể và trái đất đang ngừng quay. Là rách 2, cách chương.